Trùng sinh chi đích thân quý nữ, chương 132, trừng phạt đúng tội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quận chúa đã xảy ra chuyện gì, luống ca luống cuống còn nói cái gì, quả thực mất hết mặt mũi. Lâm Vương phủ kéo xuống đánh nặng 30 đại bè nhôm nay tham gia thọ yến Lâm Vương phi đều là hướng về phía ý chỉ hoàng hậu mà tới, thân phận đều không thể xem nhẹ, tại trước mặt công tử đại thần cùng phu nhân như vậy, đã vậy còn quá thất lễ. Lâm Vương gia lập tức khiển trách, lại không thấy được Lâm Vương phi thất kinh sắc mặt tái nhợt. Chuyện này chỉ là tranh đấu giữa nữ nhân, lại nói Lâm Vương gia hiện tại chỉ biết đến Lưu Phù Dung, sớm đối với Lâm Vương phi tâm sinh chán ghét, cho dù Lưu Phù Dung có thai hầu hạ không được cũng sớm an bài cái thông phòng cho Lâm Vương gia. Lâm Vương gia hiện tại ở trong phủ nhìn thấy Lâm Vương phi hận không thể xem như không thấy, quay đầu rời đi, Lâm Vương phi tự nhiên sẽ không đem kế hoạch này nói với hắn. Nếu là nói kế hoạch này nói không chừng còn có thể thành. Nha hoàn kia nghe nói muốn đánh bằng roi, bị dọa lập tức bật thốt lên. Không phải nô tỳ, thật sự là quận chúa, Nam Viện. Nàng, này nha hoàn vừa nói ra khỏi miệng, lại trong lòng biết mình nói sai, hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của mình, lại đột nhiên thì thào ngậm miệng lại. Lần này Lâm Vương gia cũng cảm thấy sự tình có cái gì không đúng, theo lý mà nói, nha hoàn trong phủ đều được huấn luyện, sẽ không có hành vi thất lễ như vậy, nếu không phải xảy ra điều gì các nàng không giải quyết được thì chính là thấy cái gì không nên nhìn. Lâm Vương gia đen mặt vừa mới muốn nói gì đem người ầm ĩ đi xuống trước lại xử lý tiếp. Phía dưới người tham gia thọ yến liền cười nói, nha hoàn này không phải đi tìm Giai Thiến quận chúa sao, Giai Thiến quận chúa không phải là đã xảy ra chuyện gì đi, nhìn xem nàng bị dọa đến mức này. Nha, việc này lớn chứ không nhỏ a, Giai Thiến quận chúa thân kiều thịt quý, vạn không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn a. Đúng vậy, chúng ta cùng đi xem một chút đi cũng tốt, giúp đỡ một chút. Các ngươi lúc nói chuyện mắt đừng sáng như vậy, tốt như vậy, khả năng càng có sức thuyết phục, nói các ngươi là thật tâm lo lắng thân thể Lâm Giai Thiến, mà không phải là vì xem náo nhiệt đi. Yến hội hai bên nam tân nữ tân lúc này bắt đầu nghị luận sôi nổi, đều đang suy đoán Lâm Giai Thiến có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, không ít người tự cao anh dũng muốn đi trước hỗ trợ. Nhìn thái độ nha hoàn kia thì quận chúa xảy ra chuyện không nhỏ, vốn đối với Lâm Giai Thiến trễ nãi có chút không hài lòng, nhưng hiện tại phần nhiều là vì nhìn nàng cười nhạo. Lâm Vương gia lạnh lùng nhìn Lâm Vương phi, người bị nhìn co rụt cổ lại. Tuy nói hoàng hậu hạ chỉ vì Lâm Vương phi chuẩn bị tiệc thọ yến, nhưng nếu một nhà Lâm Vương gia không hài lòng, hắn có thể tống Lâm Vương phi đi lên núi khổ tu, này là chuyện Lâm Vương phủ nhà mình, là ai cũng không xen vào được. Lâm Vương gia nhìn Lâm Vương phi sắc mặt tái nhợt, một bộ dáng có chút chột dạ, liền biết sự tình tuyệt không đơn giản, nhìn tiểu nha hoàn đã bị dọa run lẩy bẩy, Lâm Vương gia trực giác việc này không thể để yên. Các vị đều là khách nhân bản vương mời tới, đứa nhỏ Giai Thiến này cũng là đứa ham chơi, thích hù dọa nha hoàn, cũng không nhọc đến các vị ra mặt. Vương phi, ngươi đi xem Giai Thiến lại đang hồ nháo cái gì quấy rầy nhã hứng các vị, thực sự là kỳ cục, ngươi nên răn dạy nàng một hồi. Lâm Vương ra đây là muốn chính mình xử lý, bất luận chuyện tốt chuyện xấu, việc này hắn cũng sẽ không lan truyền ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng mọi người hết sức tò mò, nhưng nhìn Lâm Vương gia lệ mắt đảo qua cũng không khỏi đem lời đến miệng nuốt xuống. Lâm Vương gia này nhưng không phải dễ chọc, thật chọc cái không thoải mái, âm thầm cho ngáng chân ngươi, nhiều là chuyện giữ nhiều lành ít, mọi người sắc mặt ngượng ngùng, trong lòng lại không thể nào thống khoái. Này Lâm Giai Thiến không đến cũng không sao, hiện tại Lâm Vương phi là thọ tinh cũng đi, rõ ràng có điểm không đem bọn họ người đến chúc thọ nhìn vào mắt, cho dù là Lâm Vương phi, Lâm Vương gia thì thế nào, cũng không thể không biết lễ phép như thế. Lâm Vương phủ gặp chuyện không may, Lâm Vương phi đương nhiên là muốn đích thân ra mặt, đáng tiếc những người này trong lòng vốn là có tức không hướng chỗ tốt, nhớ ngươi, xem ngươi có cái chiêu gì. Đình Tử mắt hơi nheo lại, trong mắt hiện lên nhè nhẹ lưu quang, Lâm Vương gia coi như là gặp chuyện tương đối trầm ổn, chỉ là chuyện này không chọc ra ngoài, nàng chơi vô ích sao? Lâm Vương phi, Ngô Song, kế hoạch này tốt như vậy, nàng tuyệt đối không thể để cho các nàng mất hứng mà về. Ngô Song thấy tiểu nha hoàn tới báo kia, liền biết chuyện này là triệt để làm hư hại thế, nhưng đồng thời trong lòng cũng có chút nghi hoặc, nhìn này bộ dáng nha hoàn sợ là bị dọa không nhẹ, nàng là thấy cái gì? Ngô Song không khỏi quay đầu nhìn phía Đinh Tử, vừa lúc quay đầu lại, mỉm cười mềm rủ xuống, khuôn mặt như bình minh, chỉ là cặp mắt kia lại không có chút nhiệt độ, Ngô Song nhìn trong lòng đột nhiên căng thẳng, cũng giận tái mặt. Vân Hy Vũ từ sau khi trở về liền chăm chú kéo Đinh Tử, Ngô Song mắt lạnh nhìn, không phát sinh chuyện gì, nàng vạn sẽ không tin tưởng, thế nhưng Đinh Tử là làm thế nào? Lại là thế nào đối phó Lâm Giai Thiến đây mới là mấu chốt? Chuyện này nếu làm không tốt chính là nàng đắc tội, nói cho cùng nàng cùng Đinh Tử cũng là quan hệ bà tức. mẹ chồng nàng dâu, bên ngoài đồn đại đối với nàng bất lợi, cũng không có nghĩa là chính Đinh Tử lan truyền, người khác chẳng lẽ không thể nghĩ việc này vốn là Ngô Song sai khiến, vì thế người ngoài nàng xử kế cũng là hẳn là, kỳ thực nàng cùng Đinh Tử quan hệ không tệ. Lâm Vương Phi cùng Lâm Giai Thiến bởi vì chuyện Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử mà cừu địch, sợ là khắp kinh thành không ai không biết, cái kế hoạch này của Ngô Song chu đáo chặt chẽ như thế mà thất bại, đến lúc đó chẳng lẽ Lâm Vương Phi cùng Lâm Giai Thiến sẽ không nghĩ, là nàng vì Đinh Tử báo thù, vì thế cố ý thực hiện phản gian kế sao? Ngô Song hô hấp một hồi, lúc này Đinh Tử đã quay đầu đi, Ngô Song đang suy nghĩ, nếu nàng ta làm cái gì, lúc này tốt nhất nàng xuất khẩu đi theo, thế nhưng Đinh Tử lại như lão thần yên tĩnh ngồi, bộ dáng không giống có việc, trái lại mắt lộ hiếu kỳ, này ngược lại làm cho Ngô Song rất kỳ quái, việc này Đinh Tử rốt cuộc là tham dự nhân vật gì à, nhưng Đinh Tử không tranh nhau đi theo, nhưng không có nghĩa là người khác không thể. À, Giai Thiến quận chúa đây là đã xảy ra chuyện gì? Bản hoàng tử cũng cùng Lâm Vương Phi đi vào nhìn đi, mẫu hậu hạ chỉ vì Lâm Vương Phi chuẩn bị tiệc thọ yến, sao có thể để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không được, ta phải cùng đi xem, nếu không mẫu hậu biết nhất định thập phần lo lắng, làm nhi tử nhất định phải đem loại tình huống này bóp chết ở trong nôi. Lâm Vương gia vừa muốn giận mắng người, khi thấy là ai đang nói chuyện cũng chỉ là xanh mặt dừng một chút. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nói chuyện không phải ai khác chính là ngũ hoàng tử Lam Thanh Hoa, lấy tính tình mê chơi của hắn, nói ra lời này thập phần bình thường, còn nữa hắn mang cái tượng Phật Hoàng hậu ra nói, làm cho Lâm Vương gia muốn cự tuyệt cũng khó. Thọ Yến Hoàng hậu cho làm này xảy ra chuyện gì, tuy nói là ở Lâm Vương phủ làm, nhưng nói ra cũng là đánh vào mặt Hoàng hậu đấy, hắn lại đem chữ hiếu tâm bốc lên cao, nói thẳng việc này làm cho Hoàng hậu biết sẽ bận tâm hỏi, tỉ mỉ, hiện tại hắn trực tiếp nhìn sau này truyền lời trong cung để xong việc, ai có thể nói nửa câu không phải đây. Lâm Vương Phi sắc mặt tái nhợt nhìn Lam Thanh Hoa vẻ mặt thiếu ý nói. Ngũ hoàng tử là khách nhân trong phủ, loại chuyện nhà này sao dám phiền ngũ hoàng tử cùng đi xử lý, như vậy chẳng phải là quá bất kính sao? Lam Thanh Hoa lại khoát khoát tay, cười một cái thân thiết hữu hảo. Lâm Vương Phi quá khách khí, Lâm Vương gia chính là đại thần phụ hoàng coi trọng nhất, đứa con trai như ta bình thường cũng chỉ biết quấy rối, cũng giúp không được cái gì, loại chuyện nhỏ này có thể làm cho hắn ít bận tâm, ta đương nhiên phải cống hiến sức lực. Bất quá ta cũng ngồi đến đau thắt lưng, vừa lúc bồi Lâm Vương Phi đi một chút, ngươi cũng đừng xem ta như ngoại nhân, chúng ta đều là người trong nhà, Lâm Vương Phi cùng bản hoàng tử khách khí cái gì, ha ha ha, ta cũng không xem người là ngoại nhân. Lam Thanh Hoa lời này nói có chút không hợp lý thế nhưng cũng không phải không có lý, Tam Đại Thân Vương từ lúc vừa mới bắt đầu đã ngoài ý muốn trở thành người hoàng thất, ngoại trừ không phải một họ có ai dám xem nhẹ Lâm Vương Phủ. Lâm Vương Phi há mồm nhưng nửa câu phản bác cũng nói không nên lời. Lam Thanh Hoa cười híp mắt đi theo, hắn không đi còn tốt nhưng mọi người vừa nhìn có người chạy đi xem náo nhiệt này trong lòng liền giống như có sâu bò qua, ngứa không chịu được, mọi người ngồi như mông bị châm, có người ỷ vào gia thế bất phàm, Lâm Vương gia cũng không dám tùy tiện động tuyên bố nói. Ngũ hoàng tử là long tử, việc gì phải mệt người động thủ đâu, loại sự tình này vẫn là bản công tử đi mới tốt. Vương gia, ngũ hoàng tử thân kiều thịt quý tiểu chất nghĩ muốn đi hỗ trợ, vạn không thể để cho hắn có cái gì mệt mỏi, nếu không hoàng thượng trách tội xuống, chúng ta người ở chỗ này đều đắc tội không nổi a. Người này nói xong lập tức lại có nói. Lâm huynh nói phải, việc này cũng tính bản công tử một người. Ngũ hoàng tử tính tình hòa khí, vì hắn xuất lực há có thể thiếu ta. Nói xong liền có 5-3 cái danh môn công tử đi ra ngoài, mấy người bọn họ vừa đi, lập tức có mấy danh môn tiểu thư liền hô lên. Ca ca ngươi chờ ta một chút, ta cũng không quen biết ai, ngươi đi ta sợ hãi, ta với ngươi đi. Tướng công, ngươi thân thể yếu đuối, đừng quên ăn khỏa dược lại đi hỗ trợ a. Nói xong cũng mang theo nha hoàn đuổi theo. Kế tiếp còn không chờ Lâm Vương gia nói cái gì thì các công tử tiểu thư đã lần lượt lấy các loại lý do đuổi theo ra ngoài, càng thậm chí là phu nhân lão gia các phủ, hơn nữa lý do này còn khiến ngươi không ngăn cản được. Gương mặt Lâm Vương gia đen đến không thể đen hơn được nữa, lạnh lùng nhìn phân nửa khách nhân đã đi rồi, tức giận vung tay áo, hắn cũng muốn nhìn Giai Thiến có thể xảy ra chuyện gì. Lâm Vương gia dẫn người vừa mới vừa ly khai, những người còn ngồi tự nhiên cũng lập tức đứng dậy theo sau xem náo nhiệt, trong này tự nhiên cũng bao gồm mấy người Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử. Đinh Tử nâng Ngô Song dậy cười nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, mẫu phi ta đỡ ngài đi, thế tử phi có lòng. Ngô Song sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng thế nhưng nhìn thấy ngũ hoàng tử cùng Đinh Tử cùng nhau trở về, nàng mắt lạnh nhìn Đinh Tử cũng không cho là Đinh Tử bản lĩnh lớn như vậy đả động ngũ hoàng tử vì nàng làm việc. Chỉ là càng nghĩ tim vừa đi liền, bang bang phanh, nhảy không ngừng, bước chân cũng không tự chủ càng thêm nhanh. Nha hoàn vốn đi vào tìm người kia, lần này dẫn đường đi vào, bước chân đi phiêu du tựa như khiêu vũ, không ngừng run run nhưng không nói, đầu bắt đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, chỉ chốc lát phía sau lưng liền ướt một mảnh, mọi người theo ở phía sau không khỏi có chút ngoài ý muốn, hôm nay còn không đến mức nóng đến trình độ như vậy đi. Nha hoàn kia cũng đã sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc đột nhiên. Phanh, té trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, mọi người hoảng sợ, có nam tử lớn gan trực tiếp dò xét hơi thở. Nàng chết rồi, những người khác nghe mà cả kinh, bọn họ nhưng cái gì cũng không có làm a. Nha hoàn này từ lúc trở về sắc mặt đều không tốt, thấy nàng lúc này sắc mặt tái nhợt giống như quỷ, mắt trừng lớn, môi tím bầm như là trúng độc nhưng lại có điểm như là khiếp sợ quá độ, có người hiểu chút y thuật làm động tác bắt mạch lắc đầu nói. Nhìn mạch tượng không phải trúng độc, chẳng lẽ là bị mình hù chết? Trong đám người có một người kinh hô, mọi người cũng kinh ngạc chuyện gì có thể làm cho nha hoàn này đem chính mình hù chết. Nha hoàn này vừa chết cũng đem lòng hiếu kỳ của mọi người đẩy lên mức lớn nhất, bước chân nhanh hơn rất nhiều. Nha hoàn này nói qua Nam Viện, không cần Lâm Vương Phi dẫn đường, thuận đường đi Nam Viện bọn họ cũng có thể tìm được, có người thậm chí đem Lâm Vương Phi rơi lại phía sau, trực tiếp vọt tới. Vị trí đứng mũi chịu sào thuộc về Lam Thanh Hoa, không có hắn dẫn đầu, những người khác cũng không dám lướt qua Lâm Vương Phi. Lâm Vương Phi gấp đến không được, đỡ tay nha hoàn bước chân gấp gáp, hướng về phía nha hoàn hạ giọng ra lệnh. Người mau phái người đi trước nhìn xem, nhất định phải xử lý trước khi những người này đuổi tới, mau, phải nhanh, nhất định phải mau. Tiểu nha hoàn bên người Lâm Vương Phi vừa mới chạy đi, trong đám người liền thừa dịp không ai chú ý rơi lại hai người, ngược lại cùng hướng tiểu nha hoàn này mà đi, đi chưa được mấy bước liền đem người ngăn cản đánh ngất xỉu, dẫn đến một chỗ giả sơn. Vừa mới ra khỏi yến hội, Ngô Song liền đẩy Đinh Tử ra, do Mộ Nguyệt bên người đỡ, Ngô Song không khỏi nhỏ giọng nói. Chuyện bản phi giao cho ngươi đều làm được rồi chứ, hồi Vương Phi chiếu theo phân phó của ngài một chút cũng không dám trễ nãi. Mộ Nguyệt có chút kỳ quái trong lòng, nhưng nàng làm việc chưa từng có sai lầm gì, đến bây giờ cũng không tin là mình làm hỏng chuyện. Ngô Song cũng biết bản lĩnh của Mộ Nguyệt chỉ nhíu mày đuổi theo. Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử còn có Vân Hy Vũ một bên ôm chặt cánh tay Đinh Tử không buông tay, ba người sóng vai mà đi, chỉ chốc lát Vân Hy Văn mang theo Bạch Sương Tuyết cùng Hạ Linh Nguyệt cũng theo kịp. Nghe qua chỉ tưởng là Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử tán gẫu cảnh vật Lâm Vương Phủ, hiển nhiên bọn họ chỉ theo chân số đông, đến xem náo nhiệt nhưng náo nhiệt để nhìn cái gì, bọn họ cũng không để ý nhiều. Vân Hy Văn vẫn ở bên Nam Tân bên kia bị chuốc không ít rượu, hiện tại sắc mặt có chút hồng, được Bạch Sương Tuyết đỡ căn bản không nghĩ gì khác nhưng Bạch Sương Tuyết thì có chút khẩn trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện phát sinh lúc trước rất quỷ dị, nàng mặc dù không biết sự tình nhưng biết tuyệt đối không phải chuyện tốt. Hạ Linh Nguyệt vẫn cúi đầu đi ở một bên, cô đơn lẻ bóng, cũng không có ai chú ý tới nàng. Lúc mọi người chuyển tới Nam Viện, không biết là ai hét lên một tiếng, kế tiếp không ngừng có tiếng thét chói tai vang lên, có âm thanh nữ tử kinh khủng, có nam tử ngoài ý muốn kinh ngạc kinh hô. Cũng may đường này không hẹp, phía sau không ít người nghe thấy động tĩnh phía trước tất cả đều dâng lên, khi thấy tình cảnh trước mắt quả thực kinh ngạc đứng ở tại chỗ, không ít thiếu nữ chưa lấy chồng che miệng kêu to lên. Không trách những người này kinh ngạc, quả thật là cảnh sắc trước mắt quá mức làm người ta khiếp sợ quá sắc tình, trên bàn đá trước Nam Viện, trên cỏ bên cạnh, xung quanh giả sơn, còn có trong bụi cỏ hai bên cửa Nam Viện, thậm chí có không dưới 7-8 đôi nam nữ ở đây giao hoan, y phục bọn họ đều ném đầy sân, lúc này toàn bộ đều thân thể xích lõa đủ các loại tư thế kích tình ôm nhau hôn nồng nhiệt cùng với cá nước thân mật, động tác kia to gan lớn mật, tiếng kêu câu người, làm cho ở đây không ít nam nhân phía dưới có phản ứng, nữ tử đã lấy chồng hay chưa lấy chồng mắt muốn trồi ra, đỏ mặt tim đập rộn lên. Nhưng đây chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt của bọn họ, sau đó bọn họ đều mặt lộ vẻ khinh bỉ khi nhìn Lâm Vương gia cùng Lâm Vương Phi mặt đã không còn chút máu, tức giận toàn thân phát run cùng với nha hoàn dọa bị đỡ lấy. Nơi này chính là Lâm Vương phủ tam đại thân vương chi nhất a, cũng là địa phương đại biểu bộ mặt hoàng thất a, những người này có không ít người từng đi qua thanh lâu, thế nhưng bình thường trong thanh lâu cũng không dám ở trong đại sảnh lớn mật cùng người giao hoan, đó là chuyện mà kỹ viện thấp nhất hạ đẳng tục tiễu mới làm được. Không, có chút kỹ viện hạ đẳng cũng rất ít khi làm như vậy, ngoại trừ thực sự nghèo đến không được không thể thuê phòng, chỉ có thể tìm mấy gian phòng lớn một chút, 5-3 đôi cùng nhau giải quyết. Nghe nói phòng lớn như vậy, cuối cùng nam nữ đều đổi người, đến cuối cùng nữ tử kia cũng không biết bị ngủ bao nhiêu hồi, nam tử tự nhiên cũng không biết thượng bao nhiêu người. Cảnh dâm loạn dơ bẩn ấy tuyệt đối không thua cảnh bọn họ nhìn thấy bây giờ, bởi vì ngay trước mặt bọn họ, nằm ở trong sân hai đôi, hai nam hai nữ đã quấn quýt ở cùng một chỗ. Tràng diện chấn động này, thực sự quá kích thích nhân tâm, dù là người tự nhận bình thường tự chủ rất tốt đều che ngực thở gấp gáp. Bại hoại, quá bại hoại, rõ như ban ngày tuyên dâm, lại còn tục tĩu như vậy, quả thực đã đánh mất mặt mũi đại tề ta, bần thiểu, đây quả thực là tửu trì nhục lâm, bại hoại, tất cả đều là bại hoại. Đến Lâm Vương phủ tự nhiên cũng có vài quan văn, nhìn tình cảnh như vậy lên tiếng khiển trách cứng rắn phê bình liền sôi nổi có người phụ họa mắng theo, mặc dù nói không có nhắm thẳng vào Lâm Vương phủ, nhưng kia Lâm Vương gia cùng Lâm Vương phi đã bị nói tức giận đến nỗi đỉnh đầu bốc khói. Một trong những hình thức giải trí nổi tiếng nhất mà trụ vương rất thích là nhục lâm tửu chi, diêu chi rolling, đó là một cái hồ lớn đủ chỗ cho một số chiếc xuồng, được xây dựng trên nền cung điện với lớp lót bên trong là các viên đá hình bầu dục lấy từ bờ biển. Điều này cho phép toàn bộ hồ được lấp đầy với rượu, gọi là tửu chi. Suối rượu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hòn đảo nhỏ được xây dựng ở giữa hồ bơi, với các cây được trồng trên đó được treo đầy các xiên thịt thú rừng nướng treo lơ lửng trên hồ bơi dày đặc đến nỗi ánh mặt trời không xuyên qua các cây thịt xuống mặt đất được gọi là nhục lâm. Rừng thịt, điều này cho phép trụ vương, bạn bè và thê thiếp của ông trôi dạt trên những chiếc xuồng trong hồ bơi và suốt ngày đêm vui chơi ở đây đến mức không còn biết thời gian và thế giới bên ngoài. Đây được coi là một trong những ví dụ nổi tiếng nhất của sự suy đồi và tham nhũng của một người cai trị trong lịch sử Trung Quốc. Mà nhiều người như vậy xuất hiện, nam nữ ở đây cuối cùng cũng từ trong cá nước thân mật phục hồi tinh thần lại, sôi nổi la lên, tìm y phục trên mặt đất phủ lên người, cái này rất tốt, vốn đang làm việc thì nhìn không tỉ mỉ, bây giờ bộ phận quan trọng nam nữ từ trên xuống dưới, ngay cả kẻ nào trên mông có cái bớt mọi người đều thấy rõ ràng. Lâm Vương gia tức giận mắng to. Dám làm ra chuyện dâm loạn vương phủ, mang đi loạn côn đánh chết cho bản vương, nhanh đi. Chúng nam nữ yêu đương vụng trộm sôi nổi quỳ xuống cầu xin tha thứ, lại sớm có thị vệ tắc miệng bọn họ kéo ra ngoài, viện này đột nhiên yên tĩnh quỷ dị lại, mọi người không dám thở mạnh. Trách không được lúc nha hoàn vừa nãy đi thông báo thần sắc trên mặt không đúng, nhìn thấy cảnh này có mấy ai có thể biểu tình bất biến. Nhưng mà tại cái nơi vắng vẻ này, coi như là tiếng gió thổi cũng có thể nghe thấy, một đạo thanh âm mị hoặc vang lên tự nhiên càng thêm rõ ràng. A, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, ô ô ô, mau. Đó là tiếng một nữ tử nhỏ giọng nức nở, nhưng mọi người lại có thể cảm giác được sung sướng cùng khoái cảm của nàng, điều này làm người ta sờn tóc gáy, rất hiển nhiên bên ngoài đã xử lý sạch sẽ, bên trong còn có một đôi A, Lâm Vương gia hồn hển xông lên trước những người khác cũng hòa tốc đuổi kịp đi vào. Phanh, Lâm Vương gia dứt khoát một cước đem cửa đá văng ra, mọi người đảo hít một hơi. Gian phòng này thật là đủ loạn, ra giường bị lôi kéo mất trật tự rớt trên mặt đất, trên giường trên mặt đất cũng có y phục mất trật tự rơi xuống, trong phòng một mảnh ái muội, đến cái bàn trong phòng cũng mất trật tự. Lúc này một người nam nhân mập mạp đang đem một nữ tử áp trên sàng, hai người kia kịch liệt giao hoan, đối với ngoại nhân căn bản không có phát hiện, ô ngôn uế ngữ không ngừng kêu ra bên ngoài. Mọi người vừa thấy trạng thái hai người, lập tức minh bạch nguyên nhân gian phòng này sao lại loạn như vậy, hai người này có phần quá mức kịch liệt đi, lại. Từ trên giường trên bàn đến ngăn tủ trên mặt đất đầy phòng cái kia a, trong lòng mọi người thầm hô lợi hại, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được, không phải cực phẩm sắc nam sắc nữ tuyệt đối làm không được. Từ hiện trường ngẫm lại thì thời gian không ngắn đi, hai người này lại vẫn có thể vong tình sa ngã như thế quả thực thiên hạ kỳ quan a, mọi người há miệng, sau đó mặt mày khóe miệng co quắp mà hai người kia lúc này cũng động, nam nhân béo một phen ôm thân thể nữ tử, phải đem nàng mang đến trước bàn còn muốn gì kia. Ai biết khi hai người kia quay người lại, mọi người chen chúc tại cửa hút một ngụm khí, mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy hai người kia là ai a, đây không phải là Giai Tiến quận chúa đang mất tích cùng Điền Khinh Áo sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này thế nhưng đi đến bước này, nhìn hai người trên mặt thỏa mãn cùng vui thích, nơi này có không ít nam nữ đã thành thân, là người có kinh nghiệm, bọn họ đều có cảm giác Lâm Giai Tiến cùng Điền Khinh Áo không giống như là lần đầu tiên làm, hai người này đã sớm có một chân, thừa dịp cơ hội này tới Lâm Vương phủ yêu đương vụng trộm a, mọi người sau đó bừng tỉnh đại ngộ, trách không được hoàng hậu để Lâm Vương phi chuẩn bị tiệc thọ yến, thì ra là giúp đỡ chất nhi cùng chất tức tương lai a, hoàng hậu làm như vậy không khó tưởng tượng, thế nhưng lại không nghĩ rằng hai người này sẽ trực tiếp làm nên chuyện này, đối mọi người đả kích không thể nói là không nhỏ. Vừa rồi tiểu nha hoàn dẫn đường kia bị hù chết, không ít người ngẫm lại, phòng chừng có thể là người ở phía ngoài viện làm cho nàng không mặt mũi nào dẫn người qua đây, bọn hắn bây giờ mới hiểu được tiểu nha đầu kia sợ là cái gì. Một là đích nữ Lâm Vương phủ, một là cháu ruột hoàng hậu, hai người ban ngày ban mặt tàng tiệu với nhau, bị nhiều người như vậy thấy được quả thực quá mức mất thể diện. Nàng chỉ là một tiểu nha hoàn ngẫm lại hậu quả của mình, không phải đem chính mình hù chết sao? Nàng bị hù chết ngược lại bớt việc, nếu bị xử phạt nàng chịu nhất định là cực kỳ nghiêm khắc. Lâm Giai Thiến cùng Điền Khinh Áo bỗng nhiên nhìn thấy mọi người thì bị dọa ngây ngẩn cả người, mà mấy người Lâm Vương gia cùng Lâm Vương Phi, Ngô Song cũng trực tiếp tức giận ngây ngẩn cả người, vì thế trong lúc nhất thời mọi người đều không nói gì. Lúc này không biết là ai hét lên một tiếng, a chân của nàng, chân a, đây là cái gì? Mọi người nhìn sang, khi thấy Lâm Giai Thiến vội vàng tìm y phục che thân, lại quên đôi chân xích lõa, mà nàng lộ ra đi đứng là cái tình huống thế nào, trong cổ họng đều giống như là nghẹn khối bánh ngô, muốn phun lại phun không ra nơi đó. Rất đáng ghét, Lâm Giai Thiến giữ tợn hét to một tiếng. A, vừa vội vừa thẹn vừa giận trực tiếp hôn mê, mà Điền Khinh Áo bình thường tự biết chính mình háo sắc nổi tiếng khắp kinh thành lúc này cũng cương thân thể, hoàn toàn không biết phản ứng thế nào. Được rồi, hắn dù háo sắc còn chưa có sắc đến mức thân thể trần truồng ở trước mặt người khác biểu diễn, vừa lúc mọi người tiến vào, hắn còn áp ở trên người Lâm Giai Thiến làm việc, lúc này trên mặt hắn vừa hồng vừa đen, thân thể béo ở trong không khí run lên, thế nhưng cũng thoáng cái cũng ngất đi. Lâm Vương gia tức giận trán gân xanh thình thịch trên mặt dữ tợn làm cho người thấy đều bị dọa rụt cổ lui thành một đoàn. Hắn nắm chặt nắm tay, đột nhiên quay đầu một quyền tung ra. Phanh ba, mấy tiếng trực tiếp đem Lâm Vương Phi một quyền văng đến trước bàn, đụng ngã bàn, trán ồ ồ máu tươi chảy xuống, nhưng mà Lâm Vương Phi vẫn còn ngơ ngác. Từ khi nhìn thấy Điền Khinh Áo cùng nữ nhi bảo bối của nàng ở cùng một chỗ thì nàng đã ngây dại, nàng chỉ cảm thấy thân thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng. Lúc này bị Lâm Vương gia đánh bị thương, nàng cũng không biết là gì mà chỉ ngồi tại chỗ, nhất thời có nha đầu bị dọa tiến lên đi chiếu cố, cũng có hạ nhân trong phủ đem Lâm Giai Thiến cùng Điền Khinh Áo chiếu cố tốt. Lâm Vương gia đột nhiên xoay người, nhìn cả đám đến đây xem náo nhiệt, ánh mắt kia hận không thể đem mọi người xé nát. Mọi người cũng có chút chột dạ, bọn họ đúng là do hiếu kỳ mới chạy đến xem, thế nhưng chẳng ai ngờ rằng nhìn thấy là tình cảnh như thế này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng nói cho cùng là hai người Lâm Giai Thiến cùng Điền Khinh Áo không biết liêm sỉ, mới làm ra loại chuyện hỗn chướng này, đâu có liên quan đến bọn họ. Lại nói, ở đây nhiều người như vậy đều thấy được Lâm Vương phủ còn muốn giết người diệt khẩu từng người một sao. Nói cho cùng Lâm Vương gia quản lý nữ nhi bất nghiêm, không giữ đức hạnh, hắn mới là đầu sỏ gây nên nha. Nghe nói hắn mấy năm nay sủng một chắc phi tới mức trên trời có sao cũng muốn đem hái xuống, trách không được Lâm Giai Thiến biến thành như vậy. Một lòng nghĩ về tiểu thiếp, có thể dạy ra nữ nhi tốt gì, nói không chừng chính là Lâm Vương gia như vậy, mới để cho Lâm Giai Thiến cảm thấy như vậy cũng lẽ đương nhiên a, không ít người trên mặt đã lộ ra khinh bỉ cùng chán ghét. Những người này ngoài miệng mặc dù cái gì cũng chưa nói nhưng so với nói càng ác độc cùng châm chọc, Lâm Vương gia muốn để cho bọn họ câm miệng, nhưng hắn cũng biết đó là tuyệt đối không có khả năng. Nhiều người nhiều miệng, đến lúc đó truyền đi, hắn nay cả ai truyền đều rất khó tìm đến. Nhìn biểu tình tự tiếu phi tiếu của những người này, Lâm Vương gia chỉ cảm thấy sa vào tầng băng, toàn thân một mảnh băng lãnh. Thanh danh Lâm Vương phủ triệt để bị phá hủy, triệt để tan nát. Lâm Vương gia toàn thân tràn đầy lệ khí, đè nén giận dữ nói. Hôm nay trong phủ có chuyện quan trọng phải xử lý, thọ yến tạm dừng, không tiện lưu lại các vị, bản vương hiện tại an bài hạ nhân tiễn các vị xuất phủ, nếu có chỗ không chu toàn, xin thứ lỗi. Nói quay đầu rời đi, hắn thực sự vô pháp đứng ở chỗ này nữa. Mà Lâm Vương gia vừa ly khai, quang cảnh nhất thời náo nhiệt lên, mặc dù là đi ra ngoài, vừa đi lại vừa bắt đầu nghị luận, phần nhiều là cười nhạo chanh chua. Thật là làm cho người ta mở mang nhãn giới a, Lâm Vương phủ đích nữ quận chúa cùng mấy nha hoàn hạ nhân này, hành sự thật là to gan a, cho dù là kỹ nữ kinh thành này sợ cũng theo không kịp a, một tiểu thư che miệng kinh ngạc nói. Còn không phải sao, Giai Thiến quận chúa chính là người trong ngoài bất đồng a, năm đó chuyện theo đuổi An Vương Thế Tử náo đến mọi người đều biết, cũng không biết hai người có hay không. An Vương Thế Tử cảm thấy nàng không trang trọng mới không cần nàng. Ngươi cũng chớ nói lung tung, ngươi xem Lâm Giai Thiến như vậy, nếu là thật sự làm ra chuyện kia, ngươi cho là nàng sẽ không bởi vậy bám vào An Vương Thế Tử sao? Ta xem chính là An Vương Thế Tử anh minh, hiểu rõ Lâm Giai Thiến bản chất dâm phụ cho nên mới không để ý tới nàng, Lâm Giai Thiến cùng Từ công chúa so sánh với nhau, thực sự là một trời một đất không thể so sánh. Ai thượng bất chính hạ tắc loạn, cũng không phải là đồ gì tốt. Ngày mai lão phu muốn dâng tấu, gia phong bất chính như vậy, há có thể thống lĩnh trọng binh đại tề ta, há có thể đứng đầu tam đại thân vương, đây quả thực là sự sỉ nhục của đại tề. Mọi người nghị luận dần dần nổi lên, các hạ nhân vốn đang đứng ở chung quanh Lâm Vương phủ đều cúi đầu, bị nói xấu hổ và giận dữ không chịu nổi, nhưng cũng cực kỳ hận chủ tử mình không tự trọng không tự ái. các nàng sau này xuất môn cũng phải bị người chỉ vào mũi mắng, các nàng là vô tội a. Vân Hy Vũ vẫn ôm Đinh Tử thật chặt, trong lòng rất phẫn hận, nếu người này đổi thành nàng cùng Điền Khinh Áo, hiện tại bị những người này nhục mạ chẳng phải chính là nàng sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng còn có thể tưởng tượng Lâm Vương gia là thân vương, những người này còn đối Lâm Giai Thiến có chút kiêng dè, nếu đổi thành nàng, có khả năng càng thêm khó nghe. Nghĩ tới đây, Vân Hy Vũ trong lòng không ngừng hận, các nàng vì cùng Tử Nhi đối địch liền đem nàng kéo vào vũng bùn, không chỉ muốn phá hủy thuần khiết của nàng để nàng gả cho nam nhân như Điền Khinh Áo, còn muốn nàng thừa nhận những lời đồn đãi này, đây là muốn bức từ nàng a. Vân Hy Vũ thật ra là một nữ tử thông tuệ, chỉ là cuộc sống trước đây nàng ít tham gia những âm mưu quỷ kế, hôm nay nàng tự mình trải qua, nàng mới cảm giác được những người này đáng sợ, nếu là nàng bị những người này nhìn hết thân thể, chắc sẽ muốn lập tức tự sát trước mặt người khác. Hầu quốc hậu phủ cùng Tử Nhi thù nhất định là kết thù, cho dù Tử Nhi vô tội cũng không có khả năng không hề có khúc mắc, dù ngoại tổ mẫu sủng ái Tử Nhi cũng không có khả năng đối với nàng không để ý, mà cái chết của nàng cũng đồng thời cho hậu quốc hậu phủ một đả kích, thực sự là độc kế quá ác độc a. Ngô Song nhìn từ đầu tới đuôi, trong lòng cũng vừa kinh ngạc vừa sợ, đồng thời thân thể một trận rét run. Đây hết thảy tất cả so với kết cục nàng suy nghĩ còn muốn hung ác hơn, mang đến ảnh hưởng còn to lớn hơn. Nàng không thể tin tưởng nhìn Đinh Tử, thấy nàng ta sắc mặt yên lặng nhìn lại nàng, đáy mắt tựa như hoa lửa chớp động, nhưng không có chút nào nhiệt tình, trái lại có loại cảm giác bị vô số lưỡi dao băng lãnh bén nhọn đâm vào toàn thân lạnh lẽo. Ngô Song run run một thiếu chút nữa trượt chân, vẫn là Mộ Nguyệt nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, nàng nhìn Đinh Tử cũng bị dọa một trận run run, sau đó cúi đầu không dám ngẩng lên. Yến hội cứ như vậy, dưới tình huống không có chủ nhân kết thúc, chúng khách nhân đều sắc mặt không tốt ly khai, chỉ là 5-3 người làm thành một vòng nói chuyện, chắc hẳn không cần ngày mai, hôm nay vòng tròn thượng lưu toàn kinh thành không ai không biết sự tình Lâm Giai Thiến cùng Điền Khinh Áo. Xuất phủ xong, Ngô Song cùng Lam Thanh Nhiên đi trước một bước hồi phủ. Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử lại dặn dò chiếu cố Vân Hy Vũ, phái Lam Trác đi theo hộ tống, cũng trở về An Vương phủ. Vân Hy Văn, Bạch Sương Tuyết cùng Vân Hy Vũ vừa mới về tới phủ, Vân Hy Vũ vừa mới xuống xe còn đi chưa được mấy bước trực tiếp mềm nhũn ngã xuống, vẫn là Vân Hy Văn nhanh tay trực tiếp đỡ lấy. Mau gọi đại phu, Vân Hy Vũ té xỉu lập tức khiến cho Lam Lão Thái Quân chờ người chú ý, đại phu nhìn trần chỉ nói là dọa, nghỉ ngơi một chút là được rồi, mọi người thở dài một hơi, Vân Hy Văn lại nhìn Bạch Sương Tuyết thần sắc không quá tốt kéo tay nàng nhân tiện nói. Sương Tuyết thân thể nàng cũng không thoải mái sao, vừa lúc cũng để cho đại phu nhìn một cái. Đúng vậy, Sương Tuyết không thoải mái nên nói ra, đừng gắng gượng thành bệnh nặng. Lưu Thị nhìn Bạch Sương Tuyết sắc mặt trắng bệch liền quan tâm nói. Bạch Sương Tuyết lắc đầu liên tục nói. Tướng công, nương, ta không sao, ta thật không có chuyện gì, ta chỉ là... Lam Lão Thái Quân nhìn thấy Bạch Sương Tuyết có chút muốn nói lại thôi, liền phân phó người mang đại phu đi xuống, sau đó hỏi. Trên yến hội đã xảy ra chuyện gì? Vân Hy Văn cùng Bạch Sương Tuyết sắc mặt cũng không khó coi, nhưng nhìn đến Lam Lão Thái Quân Vân Hồng Vũ cùng Lưu Thị đều nhìn bọn họ vẻ mặt nghi hoặc cùng quan tâm, nghĩ nghĩ đành phải nói. Là Giai Thiến quận chúa cùng Điền Khinh Áo hai người lén giao nhau bị phát hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Hy Văn mặc dù nói hàm hồ, nhưng ba người Lam Lão Thái Quân từng trải tự nhiên minh bạch hai người tuyệt không phải là lén tương giao đơn giản như vậy, bằng không bọn họ cũng sẽ không khó nói như vậy. Bạch Sương Tuyết sắc mặt như trước không tốt, Lưu Thị lại nói. Sương Tuyết, xảy ra chuyện gì con cứ việc nói thẳng, đều là người trong nhà con cũng đừng gạt. Bạch Sương Tuyết lắc lắc tú khăn vẫn mặt trắng bệch nói. Nàng ở Lâm Vương phủ nhìn thấy Vân Hy Vũ bị trói, chuyện Đinh Tử lúc đó, đương nhiên về sau lúc các nàng đuổi kịp Đinh Tử cùng Vân Hy Vũ bình an cùng một chỗ cùng với việc phát sinh lại kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Cảnh tượng hương sắc các nàng nhìn thấy tự nhiên bị nàng tóm tắt thế nhưng Lam Lão Thái Quân ba người cũng có thể tưởng tượng. Phanh, quả trượng trong tay Lam Lão Thái Quân hung hăng đập một cái cả giận. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, hảo một Lâm Vương phi a, quả thực không đem hộ quốc hậu phủ chúng ta nhìn ở trong mắt, lại dám khi dễ chúng ta như vậy, chỉ vì bọn tiểu bối tranh khẩu khí. Thật là độc ác a, Vân Hồng Vũ thân là nam nhân còn biểu hiện ổn trọng, nhưng nhìn trên trán gân xanh đã nổi lên cũng biết hắn có bao nhiêu kiềm chế tức giận. Lưu Thị đã tức giận đến mức toàn thân run lên, ít nhiều cuối cùng là Lâm Giai Thiến cùng Điền Khinh Áo, nếu như là Hy Vũ thì con gái nàng làm sao sống. Lúc này Vân Hy Vũ cũng bị đánh thức nghe thấy Bạch Sương Tuyết nói, ô ô khóc lên. Người kia ăn mặc cùng Tử Nhi giống nhau như đúc, ta vốn tưởng rằng là Tử Nhi, ai biết bị gạt, nếu không phải là Ngũ hoàng tử cùng Tử Nhi và Thế tử đúng lúc có mặt, Vũ Nhi đã xong rồi, ô ô ô, về đến nhà, Vân Hy Vũ cũng không có gì không dám nói, lúc này ủy khuất nổi lên đến liền khóc, Lưu Thị vọt tới bên giường ôm lấy Vân Hy Vũ, hai mẹ con gào khóc. Làm lão thái quân vẻ mặt ngưng trọng chưa từng có, lần này Tử Nhi cũng chính thức cùng Lâm Vương phủ tuyên chiến. Vốn nếu Lâm Vương phủ đối phó chính là Đinh Tử thì Đinh Tử có thể sẽ âm thầm rời hình đổi ảnh, sẽ không náo lớn như vậy. Lần này Đinh Tử tức giận thật rồi, thù lớn như thế, lại dùng cách này để trả thù thì Lâm Vương phủ sao lại chịu để yên. Vân Hồng Vũ cùng Vân Hy Văn trên mặt cũng có chút ngưng trọng, lần này Lâm Vương phủ mặc dù sẽ có trọng đại đả kích nhưng nếu nóng này để cho bọn họ tới mức chó cùng rứt dậu, vậy phá hủy. Bạch Sương Tuyết cũng đột nhiên hiểu lý lẽ cùng toàn bộ câu chuyện, tự nhiên biết hung hiểm ở đây, cùng hậu quả lẽ ra sẽ khiến Đinh Tử cùng hộ quốc hậu phủ có bao nhiêu đả kích, trong lòng không khỏi kinh sợ. Cũng may nàng không vấn tội Tử Nhi, lúc đó cũng không có náo lớn, nếu không đem chuyện này chọc ra trái lại càng hỏng việc. Vân Hy Văn đột nhiên kêu lên, cha, Lâm Vương phủ khi dễ Vũ Nhi cùng Tử Nhi như vậy, chúng ta tuyệt không thể ngồi chờ chết. Không sai, chúng ta nếu không ra tay, việc này chỉ biết thiệt hại càng rộng, Tử Nhi bên kia sợ là còn phiền phức, chúng ta bên này không thể lại ra nan đề cho nàng. Lưu Thị sừng sốt cả kinh nói, ý của nương là chuyện này An Vương phủ còn có người tham dự. Làm lão thái quân không nói chuyện, nhưng bọn hắn cũng đã hiểu. Có thể đem y phục Đinh Tử làm giống như đúc, trong phủ không có nội gian là không thành, mà nội gian này còn là một chủ tử, trong lòng mọi người căng thẳng, cũng hạ quyết tâm. Vân Hồng Vũ lạnh mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày mai ta tự dâng tấu buộc Lâm Vương phủ hành sự bá đạo, gia phong bất chính, trong phủ trên dưới lấy đích nữ dẫn đầu dâm loạn không chịu nổi. Để cho Lâm Vương phủ xuân phong thổi lại sinh hiển nhiên đối với bọn họ bất lợi, lần này bọn họ đương nhiên phải hung hăng đả kích. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, cái gì, lặp lại lần nữa, hoàng thượng nghe xong phía dưới bẩm báo, đột nhiên cầm sổ con trong tay ném trên mặt đất gầm lên. Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài nghe nói, Lâm Vương phủ hành vi xấu xa, hôm nay hết thảy hạ nhân nam viện yêu đương vụng trộm bị tân khách tham yến thấy, công tử Điền Khinh Áo cùng giai tiến quận chúa đã ở gian phòng là bị phát hiện đang tàng tiệu với nhau. Phía dưới thái giám tổng quản tự nhận mấy năm nay xem qua việc ô uế trong cung rất nhiều, nhưng nghe đến việc này cũng phi thường kinh dị. Việc này thực sự là nghe rợn cả người, phía dưới truyền đến tin tức nói Lâm Vương phủ một nhà tràn đầy đều là người, nam nữ một thân xích lõa hoan ái, hắn đương nhiên là không tin, trong lòng biết này đương nhiên là khoa trương, nhưng hắn vẫn đi xác định việc này lại thực sự tồn tại. Hoàng thượng sắc mặt xanh đen, hoàng hậu hạ yến Lâm Vương phủ đã xảy ra chuyện, không chỉ người Lâm Vương phủ mất mặt, hắn làm hoàng đế đồng dạng cũng bị người cười nhạo. Nhân gia sẽ nói, ngươi xem một chút người mà xem chúng chính là cái dạng người nào, dâm ô bậc này làm loạn, nhân gia lại làm cho không ít gia quyến văn võ bá quan đi vào chúc thọ, ngươi là muốn cho danh môn công tử tiểu thư đại tề đều noi theo sao? Đồng thời trong lòng hoàng thượng còn có một ý nghĩ khác, chuyện này rất làm người ta khiếp sợ, cũng không có dấu vết bị người thiết kế, thế nhưng hắn cho rằng muốn thiết kế cũng không phải người bình thường dám nghĩ đến. Hoàng hậu vì sao đột nhiên đối với Lâm Vương phủ coi trọng như thế, trước đây Lâm Giai Tiến cùng Lam Nhược Lâm thường qua lại mà nàng còn không hạ chỉ cho Lâm Vương phi. Lâm Vương phủ mặc dù mấy năm này làm cho hoàng thượng tìm cách không ngừng thu binh quyền trở về, thế nhưng kia một nhóm tinh nhuệ nhất trong tay Lâm Vương gia hắn vẫn không đạt được trong tay. Hoàng thượng đang suy nghĩ Lam Thanh Trọng càng lúc càng lớn, Lam Thanh Trọng lớn lên trước mắt hắn, là một đứa thông minh cũng hiếu thuận, thế nhưng hành sự hơi lỗ mãng, hắn không khó hoài nghi Lam Thanh Trọng có phải đã cảm thấy hắn ngồi trên hoàng vị lâu lắm hay không, muốn xoán vị. Cho dù Lam Thanh Trọng không muốn, hoàng hậu qua nhiều năm như vậy chiếm lấy hậu cung, quản lý Tần Phi chiêu nạp phe cánh cũng bắt đầu làm từ khi Lam Thanh Trọng còn nhỏ, hoàng thượng mấy năm nay là nhìn ở trong mắt, huống chi sự kiện thái tử kia. Bàn tay hoàng hậu càng ngày càng dài. Hoàng thượng rốt cuộc cùng nàng hai mươi mấy năm phu thê, lúc cưới nữ nhân này, hoàng thượng đã biết nàng dã tâm rất lớn. Hoàng hậu lúc này, hồi hoàng thượng, hoàng hậu bị thái hậu gọi vào Trường Lạc Cung. Bãi giá Trường Lạc Cung, lúc đến Trường Lạc Cung, chỉ thấy thái hậu một thân phượng bào cao cao ngồi ở phía trên, sắc mặt hết sức nghiêm túc, ánh mắt lợi hại, dù là hoàng thượng tiến vào cũng bị nhìn sừng sốt, sau đó hoàng thượng thi lễ một cái, liền ở bên người thái hậu ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu lúc này quỳ ở phía dưới, trên mặt biểu tình dị thường khó coi, nàng làm sao sẽ nghĩ đến cái kế hoạch hoàn mỹ kia cuối cùng lại biến thành một trò khôi hài, vẫn là trò khôi hài đánh mặt của nàng lại còn làm nàng bị liên lụy theo, hoàng hậu lúc này trong lòng cũng cực hận. Hoàng hậu sống ở hậu cung lâu như vậy, có phải hay không đã sớm quên tôn chỉ hoàng gia là cái gì? Thái hậu có thể có hôm nay, sao lại là người bình thường được? Bà có thể nghĩ không ra chuyện đã xảy ra cụ thể thế nào nhưng cũng biết hoàng hậu làm thọ yến này tuyệt đối có mục đích gì. Chuyện kế tiếp thì Điền Khinh Áo thú Lâm Giai Thiến không thể nghi ngờ thực lực bên hoàng hậu cũng tăng mạnh, sợ rằng cả triều không ai không biết. Còn dâu có tội không ngờ hảo tâm vì Lâm Vương Phi chuẩn bị tiệc thọ yến, ai biết các nàng là bậc. Này, bình thường nhìn rất tốt, ai biết. Hoàng hậu xác thực ủy khuất, nàng mặc dù biết Ngô Song, Lâm Vương Phi có một kế hoạch đối phó Đinh Tử thế nhưng trong kế hoạch có dính dáng đến Điền Khinh Áo thì hai người này lại chưa nói, chỉ sợ nàng không đồng ý chuyện xảy ra thanh danh Điền Khinh Áo sẽ phá hủy, mặc dù đối với thế lực hoàng hậu có tăng nhưng thanh danh cũng không tốt. Thái hậu cười lạnh, một quốc mẫu hoàng hậu, hẳn là có chút khoan dung, nên ung dung đoan trang, một quốc mẫu uy nghiêm cũng nên có dũng khí thừa nhận sai lầm. Hoàng hậu a, ngươi khiến ai ra quá thất vọng rồi. Hoàng hậu thân thể cứng ngắc, thái hậu vẫn nhìn nàng không vừa mắt, lần này còn không mượn đề tài để nói chuyện của mình sao, nàng lập tức quỳ xuống đến nói. Mẫu hậu, hoàng thượng, là thần thiếp sơ sót, thần thiếp có tội, thần thiếp không nên hạ chỉ này, kết quả làm ra yến hội khiến hoàng gia hổ thẹn, thần thiếp có sai. Hoàng thượng lạnh lùng nhìn hoàng hậu, mặt không chút thay đổi nói. Đã biết sai rồi, việc này không phải chuyện đùa, vì để tránh cho ngày mai triều thần liên danh buộc tội ngươi, cũng vì mặt mũi hoàng gia, hoàng hậu giao ra phượng ấn đi, ngươi trước hết hồi cung chính mình bế môn tư quá. Hoàng thượng, hoàng hậu không thể tin nhìn hoàng thượng, hậu cung vốn là thái hậu lấy thúng úp voi, hiện tại lại đem phượng ấn của nàng thu hồi, nàng làm hoàng hậu còn cái gì khiến người ta tôn kính. Hoàng hậu cảm thấy trẫm xử trí không đúng sao, hoàng thượng thản nhiên nói, trong mắt lại là cười, hoàng hậu chợt lạnh run. Nàng biết rất rõ hoàng thượng, lúc này hắn đã nổi giận, nếu nàng không thu lại, hắn rất có thể mượn chuyện này trực tiếp phế đi nàng. Hoàng hậu trong lòng không cam lòng vẫn là dập đầu nhận tội, chỉ chốc lát cung nhân từ hậu cung hoàng hậu lấy phượng ấn ra giao vào tay thái hậu, phượng ấn hoàng hậu trực tiếp chuyển giao. Mà trong An Vương phủ, Lam Thanh Lăng cùng Đinh Tử hồi phủ ăn xong bữa tối, vừa qua khỏi giờ dậu, trong phủ đột nhiên ồn ào lên, Tuyết Hoa đột nhiên khẩn trương chạy vào la lên. Thế tử phi, song mãn viện của Vương Phi đột nhiên đi lấy nước. Cái gì, Đinh Tử trên mặt kinh ngạc nhưng mà khóe miệng lại cười lạnh, đầu sỏ gây nên này, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua. Cách chương.